Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, tượng đất tọa hồn đem đi vậy. Đường xa xôi nhân tâm sáng tỏ, ba tiếng đạo vấn, ba tiếng đạo hồi, mây khói tụ tán, cái kia trên cánh đồng hoang, cười dài một tiếng nổi lên, chỉ gặp cái kia bạch bào đạo nhân đạp không mà đi. Bàn tay lay động, thổi phồng thư quyển quy vị, cái kia thiết giáp lăn tăn, chiếu phá thiên cổ hàn quang, con lừa minh sướng, dạo bước mà ra, hoàng thiên lương tọa tại lưng lừa, thân thể khom người xuống, đối thiên khuyết phía trên lý tịch trần chắp tay một cái. Tiếng cười lãng lãng, đa tạ đạo hữu, nhân quả đã xong, thế nào một đạo? Cái kia trong nội tâm chân ý chính là đạo. Thế nào một đạo? Cái kia trong nội tâm chân ngã chính là đạo. Thế nào một đạo? Cái kia trong nội tâm thật niệm chính là đạo. Khắp nơi đều đạo, đạo tại lòng ta. 10 năm đằng sau, lại hướng đạo hữu lĩnh giáo. Con lừa bước đi thong thả đất, bụi mù lượn lờ, hướng về trời Tây điên đi. Người áo bào trắng cười ha ha. Chỉ nhìn thiên thượng, cái kia mộc long hóa kiếm, long mã đạp hỏa, lúc này lý tịch trần toạc tại đạp hồng trần chi lưng. Hướng phía dưới lung lay đánh cái chắp tay, 10 năm đằng sau, cửu huyền luận đạo, gặp lại đạo hữu, này 10 năm, đông đảo hữu duyên pháp, này 10 năm, thiên nhân lại lời nói. Lý tịch trần quay người, ánh mắt hơi động. Nhặt lên một thanh mộc chùy lên ngựa, thế là đạp hồng trần đạp vó, vân vụ mịt mờ, hướng cái kia đông thổ mà đi. Chỉ nhìn ngàn phong đột ngột chuyển, cái kia ngũ quỷ chịu trách nhiệm thiên sơn. Lúc này Minh Hải đột hiền, mặt trắng người lái đò ngay tại chỗ mà ra, lập thân trời đông. Cái kia còn lại ba bên chỗ, đều có ba đạo thần ảnh hiền hóa, chính là mặt khác tam vị u lê người lái đò. Càn trung khôn đỉnh bên trong, đoàn kia linh quang hạ xuống, mặt trắng người lái đò bàn tay một nắm chộp vào trong đó. Đối lý tịch trần chậm rãi đánh cái chắp tay, cười nói, đa tạ tiểu đạo gia, như thế ta có thể trở về u lê vục mệnh. Hắn thân hồn đều lắc, lúc này chợt hóa một đạo bạch quang bỏ chạy, cái kia thân thể lưu lại. Lúc này ngay tại chỗ, diện mục đột ngột tiêu, hóa thành một tôn bùn thần, ngũ quỷ gửi sơn, dậm chân quay lại, chỉ là sát na, chính là càn khôn lại loạn, một bước phía dưới chính là muôn sông nghìn núi, chớp mắt đằng sau liền lấy quay lại cống lão thành bên trong. Lúc này lý tịch trần ngẩng đầu, gặp đạo bạch quang kia hiển thánh. Hóa vị kia người lái đò chân chính bộ dáng, cái kia một thân áo bào không nhiễm trần thế, đỉnh đầu mũ rộng vành, người khoác áo tơi, mặt che thiết diện, tóc đen hạ xuống, trực tới eo ở giữa. Hắn đứng thẳng đám mây, chỉ đạo nhất câu nói, nó không quá một chữ, chính là, tới, một lời lạc mà vạn quang đều lên, cái kia trong thành. Vô số điểm sáng hiển hóa, hồn phách yếu ớt mà lên, cái kia thiện, ác, đại nguyện, đều làm linh quang nhập thiên, rơi vào thuyền phía trên, như điểm điểm tinh mang, tiếng địch lãng lãng, gặp cái kia Minh Hải cuồn cuộn, trong đó giữ cửa hộ, là vị kia người lái đò lắc mái chèo, trong biển dậy sóng, gặp cái kia Tam Sơn rền vang. Trong đó đạp lên u đảo, là vị kia người lái đò vượt sông, thiên ngoại chỗ, mây trắng tụ ánh sáng, chỉ cần khoảng khắc, thấy ánh sáng đánh rớt, rơi thẳng lý tịch trần đạo hoa bên trong, chính là công đức thiên quang, minh thần xin giúp đỡ, tất có trọng thác, đoạt được chi báo, hẳn là trọng báo, mặt trắng người lái đò rời đi, quay đầu, cùng lý tịch trần nói. Tiểu đạo gia, ngươi là thuần dương thân, thân hóa chí dương, cốt làm lưu ly, 27 dương hóa chân tiên. tuy có U Lê Vân khí mang theo, nhưng quá mức thưa thớt, nhưng đã là thái thượng chi mạch, chỉ có âm dương tuần hoàn mới là chí lý. Bộ này âm thân tặng cùng đạo gia, trước đây ta cũng ngôn qua, đây là tức nhưỡng chỗ tạo, âm khí nhập thật, cùng tiểu đạo gia thuần dương thân thể chính là đối lập. Âm tận dương sinh, dương tận âm lên, âm dương lẫn nhau hợp, như thế mới là cân bằng chi đạo. Cân bằng, âm dương hỗ động, dương không quá âm, âm không quá dương, đạo sinh nhất, nhất nguyên khởi thủy, lại gặp đại đạo khai thiên. Cái kia tượng đất hạ xuống, vô diện vô kiểm, thân vô trường vật, ngồi xếp bằng, tay nắm đạo ấn, lúc này hóa quy, làm lớn chừng bàn tay, rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Mặt trắng người lái đò lại mở miệng, lại là đề điểm, âm dương hòa hợp, nhưng như cũ hung hiểm. Thế nào vô vi, thế nào bất diệt, thế nào vấn đạo, cái này đều là phải hiểu đạo lý. Âm lâu là dương tiêu, dương lâu là âm tiêu. Người cho nên sống, chính là bởi vì 27 dương ép 24 âm. Quỷ vì sao là chết, chính là bởi vì 24 âm ép 27 dương. Cái kia trong đó, 27 dương đô hóa sạch sẽ, tự nhiên chết rồi, mà tiên gia ma nhân, 27 dương đều lớn, 24 âm diệt hết, vì vậy hồng trần không nhiễm, còn lại ta không tốt đề điểm. Lung tung nói, lúc có đại tội, liền xin từ biệt, nếu có duyên, tiểu đạo gia, người ta U Lê Thiên bên trong U Minh Hải còn có thể gặp lại. Đúng rồi, mà còn có một chuyện, tiểu đạo gia muốn tìm thợ thủ công, lúc này ngay tại Tây Phương bên ngoài 7 dặm, mặt trắng người lái đò cười cười. 7 dặm bên ngoài, lão trấn chỗ, tiểu đạo gia cái kia xem, trong thành không có sửa chữa, chỉ có cái kia 7 dặm bên ngoài một người mới có thể lấy đá đúc xem. Lý Tịch gần hiểu rõ, đối người lái đò đánh qua chắp tay, sau đó người cười ha ha một tiếng, ẩn vào Minh Hải sóng cả. Lúc này chỉ gặp Tam Lê Sơn trấn, U Lê Thiên trở mình, cái kia sóng cả chừng vạn trượng, che lại càn khôn. Lúc này lại nhìn, nhân gian vô số hồn phách đều quy, bên trong lại có 3 đạo quang hoa hóa xuất. Trong đó một vị, cái kia kim bào thư sinh, đối Lý Tịch Trần chắp tay. Trong đó một vị, cái kia nát áo bạch cốt, đối Lý Tịch Trần chắp tay. Trong đó một vị, cái kia áo đen quan sai, đối Lý Tịch Trần chắp tay. Lần nữa lúc, nhân gian bên trong có quang hoa hiển hóa, nhìn kỹ lại, chính là cái kia bạch bào quỷ thần. Tiểu đạo gia, ta đi vậy. Bạch bào quỷ thần đối Lý Tịch Trần chắp tay, lúc này đạp thiên mà đi, đâm vào trong Minh Hải, tam quang che kín, cái kia tam hồn đã trở lại, đại nguyện hoặc không được, đều nhập U Lê, lòng có niệm, chỉ nói cái này tam hồn, tiên cuốn mây đen khóa thần sinh, U Lê Thiên nội vũ càn khôn, phù sinh một lời niệm khanh hồn. Kim bào hạ xuống ẩm thiên tôn, bạch cốt thiêu sơn quá hồng trần, khổ vui không nói nhị lưỡng chân, huynh đệ gặp nhau cùng muốn hỏi, rượu lạc nhân gian thuyết thượng thừa. Lý Tịch gần chậm rãi mở lời, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này lung lay thi lễ, miệng nói ngôn, các vị, lên đường bình an, sóng cả từng cơn, hoa hồng mưa phùn. Cái kia mưa bụi trong mông lung, nhân gian không thấy, chỉ nhìn U Lê trời đầy mây, một chiếc thuyền gỗ lung lay, qua cái kia vạn trượng sóng cả, tứ hải chỗ, đều có khổ thuyền qua ngắm, lúc này tụ họp, như thế ngư nhân xuất hành, tại cái kia trên biển mái chèo, phía trước nhìn không thấy rõ ràng, chỉ nói trong đó cái kia tam sơn phiêu diêu, một chén trà qua. U Lê không thấy, nhân gian lại hiển lộ, long mã đạp đất, Lý Tịch Trần tọa tại đỉnh núi, cái kia bên, Du Đạo Hành đi tới, đứng vững không nói, Lý Tịch Trần mắt bên trong, Âm Dương Đồng ngồi xem thương thiên, chỉ xem phía dưới là núi xanh ngàn dặm, khắp nơi người ở. Tốt, tốt, khá lắm nhân gian. Lý Tịch Trần quay đầu, đối Du Đạo Hành mở miệng. Đi thôi, ta muốn ly khai, ngươi cũng nên đi, nếu có duyên, một cái giáp đằng sau. Ngươi làm tự nhập Minh Hải, lại ném tiên môn. Du Đạo Hành khom người, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, như chuyển thế có thể nói. Tiểu đạo muốn nhập Thái Hoa Sơn bên trong, cầu cái kia chân đạo, nếu có duyên, tự nhiên có thể nhập, nếu như là vô duyên, tự nhiên không thấy. Lý Tịch Trần lắc đầu, năm roi chi giới, tam hồn nỗi khổ, bây giờ cũng có thể nhìn thanh phàm trần mọi việc, thấy rõ rõ ràng sở. Du Đạo Hành thở dài, đối Lý Tịch Trần hành đại lễ, quay người rời đi. Lung la lung lay, đường kia thượng, thế mà hát lên ca dao. Tiên sơn đường xa xôi, lại nói thiên xa xa, nhật nguyệt ánh sáng sáng trong, người đạo tâm sáng tỏ, vân thủy tuôn ra chiều chiều, ngữ đạo chân thao thao, khổ vui muốn nấu nấu, ta đạo là cuồn cuộn. Đạo nhân đi xuống núi, Lý Tịch Trần toạc tại đỉnh núi, lại quay đầu, núi xanh bất lão, bóng người kia xa xa, nhếch miệng lên, mỉm cười. Du Đạo Hành, Du Đạo Hành, hôm nay khám phá, ngày sau, đắc đạo mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.